Đại Hồng giọng khó chịu nói. Thế à? Thôi, chúng ta về để cậu nghỉ ngơi. Lúc khác cháu qua thăm cậu. Ừ, hai cháu về. Lê Trung nhìn theo Giáng Ly và Đại Hồng sống đôi bên nhau, lòng bỗng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Ông cố nghĩ xem đó là thứ cảm giác gì nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định được chính xác. Vô tình ông buông tiếng thở dài. Ở huyện thành Lại Khánh, từ ngày Nguyễn Khắc Tuyên nhận được lệnh của Phú Xuân hẹn trong vòng 3 tháng bằng mọi giá phải dẹp cho được bọn cướp Trung Mây, hắn liền ra lệnh xuống cho quan huyện Hoài Nhơn. Lại hẹn trong vòng 2 tháng cũng bằng mọi giá phải dẹp xong Trung Mây và nộp đầu của Ly về phủ. Bấy giờ quan huyện Hoài Nhơn là Trịnh Hiệp Thành. Khi nhận được tin, ông vội cho gọi Trương Độ tướng chỉ huy binh đội Hoài Nhơn đến để bàn thảo kế hoạch đánh Trung Mây. Độ dẫn viên tùy tướng là Võ Tiến đến huyện sở gặp Hiệp Thành. Thành nói, lệnh từ Phú Xuân của quan quốc phó và tuần phủ quy nhân bắt chúng ta trong vòng 2 tháng phải tiêu diệt sạch đám cướp Trung Mây và nộp đầu của thằng Ly thủ lĩnh về. Ông có kế sách gì không? Trương Độ đáp, Trung Mây mấy năm nay im lặng, chẳng thấy động tịnh gì nên binh lính chúng ta bấy lâu rảnh rỗi. Nay muốn ra quân phải cho tôi thời gian khoảng 5 ngày để tập luyện trở lại. Tôi dò biết được lực lượng Trung Mây nay đã khá đông. Địa thế lại quá hiểm trở. Nếu muốn dẹp sạch bọn chúng trong vòng 2 tháng, chúng ta cần phải có thêm viện binh. Số lượng 1.500 binh sĩ hiện có của ta ở huyện tôi e không đủ sức thực hiện kịp thời hạn. Trịnh Hiệp Thành nói, nếu vậy ông tiến hành luyện tập binh sĩ gấp đi, tôi sẽ xin phủ quy nhân gửi thêm viện binh giúp ông. Vậy xin ngài tiến hành gấp cho. Nếu được thì 7 đến 10 ngày nữa chúng ta sẽ hiệp binh tấn công Trung Mây. Tôi sẽ cho người mang thư cầu viện ngay hôm nay. Ông cứ lo việc của ông đi. Trương Độ và Võ Tiến đứng lên cáo từ ra về. Chiều hôm đó, họ bắt đầu thao luyện binh mã. 5 ngày sau, Trịnh Hiệp Thành báo cho họ biết Phủ Quy Nhân đã gửi thêm 1.000 quân từ huyện Phù Ly do viên tướng trẻ Quách Cung, người đã đoạt chức võ cử 4 năm trước chỉ huy. Nhóm quân này đang trên đường từ Phù Ly đến Lại Khánh. Ngoài ra, còn có thêm một đạo quân Quảng Ngãi gồm 2.000 người ngựa do Đại tướng Trương Bá Thành chỉ huy đang chờ sẵn ở bên kia đèo Thạch Tân. Khi cần thiết sẽ kéo vào tiếp viện. Nghe tin Quách Cung là người chỉ huy đội binh, Trương Độ thở dài nói với Võ Tiến. Quách Cung và Trương Bá Thành là những tên vô lại, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn trong lần ra quân này. Quách Cung là con trai của quan huyện Phù Ly và là đệ tử đích truyền của một kiếm khách người Minh Hương có biệt danh là Quỷ Kiếm Sầu. Hắn tuy có chút thực tài nhưng phần lớn cũng là nhờ quyền thế nên mới thắng được chức võ cử. Bản tính hắn rất hống hách, coi trời bằng vung, xem thường thiên hạ. Trương Bá Thành thuộc hạng tướng bất tài, hoàn toàn chỉ nhờ vào thân thế mới được lên cao. Ngươi phải nhẫn nại một chút khi làm việc chung với họ. Võ Tiến thưa, tiểu tướng sẽ lưu ý. Tướng quân an tâm. Hai hôm sau, đội quân của Quách Cung đến Lại Khánh. Hắn đưa quân qua đèo và cho hạ trại bên ngoài huyện thành rồi vào ra mắt Trịnh Hiệp Thành cùng Trương Độ. Hiệp Thành và quan huyện Phù Ly vốn là chỗ bạn thân thiết nên ông ta tỏ ra rất thân thiện với Quách Cung. Ông ra tiếp đón hắn thật niềm nở. Chào Quách tướng quân. Nay huyện nha chúng tôi được một võ cử tuổi trẻ tài cao như tướng quân giúp đỡ thì việc phá tan đám giặc Trung Mây hẳn không còn là vấn đề nữa rồi. Quách Cung chào Hiệp Thành cùng Trương Độ rồi nói. Trung Mây chỉ là đám cướp rừng, có đáng gì mà phải lo ngại? Các ông đã có kế hoạch gì chưa? Trương Độ trải tấm bản đồ lên bàn từ tốn nói. Đây là bản đồ vùng Kim Sơn, An Lão và Thành Trung Mây. Mời tướng quân xem trước rồi chúng ta sẽ dự thảo kế hoạch phối hợp tấn công. Hồi thứ 34 thể thao. Kỳ 217. Quách Cung đưa mắt xem tấm bản đồ trong khi Trương Độ giải thích. Đây là hai nhánh sông Kim Sơn và An Lão, thượng nguồn của dòng Lại Dương Giang. Ở bên kia bờ, bọn Trung Mây cho đắp ụ xây bờ thành và lắp đặt chòi canh. Bên nhánh Kim Sơn là thành Trung Mây. Nơi đây bọn cướp phòng bị kỹ càng hơn. Lại có nhánh sông làm hào nên rất khó vượt sang. Bên nhánh An Lão, chúng cũng có xây những bờ chắn và trạm canh nhưng lại phòng thủ yếu hơn vì đây chỉ là tuyến phụ. Riêng khu vực tam giác giữa hai nhánh sông, gần nơi tiếp giáp với Lại Dương Giang, mây mọc tùm không thể hành binh được. Theo tôi, chúng ta nên chia quân làm hai đạo cùng tấn công để vượt sang phòng tuyến bên kia bờ của bọn chúng. Làm như thế thì bọn chúng phải chia quân ra mà chống đỡ, lực lượng bị phân tán sẽ yếu đi. Quách Cung nói. Ý ông hợp với ý tôi. Tôi xin lãnh binh bản bộ tấn công mặt Kim Sơn, phần ông qua bên kia sông Lại Dương tấn công phòng tuyến An Lão. Phòng tuyến Kim Sơn kiên cố và hiểm trở hơn bên An Lão nhiều lắm. Ý đẹp của tướng quân tôi xin tâm lãnh nhưng đây là việc của Lại Khánh nên tôi xin phép được lãnh phần khó nhọc. Tướng quân cố gắng chọc cho thủng phòng tuyến An Lão rồi đánh thốt vào mặt Bắc Trung Mây. Như vậy sẽ giúp cho tôi rất nhiều trong việc phá vỡ phòng tuyến Kim Sơn. Quách Cung vốn xem thường Trung Mây là bọn cướp núi, lại quen thói tự phụ nên vẫn muốn tranh phần khó, hắn nói. Thôi được, để cho công bằng ta nhờ quan huyện tung đồng tiền này lên, nếu là sấp thì tướng quân, còn ngửa là tôi. Ông thấy được không? Trương Độ hết cách phải nhận lời. Quan huyện tung đồng tiền lên cao. Mặt sấp ở trên, vậy là Quách Cung đành dẫn quân qua sông đánh mặt nguồn An Lão. Trương Độ thở ra nhẹ nhõm. Để lực lượng hai cánh đều nhau, tôi sẽ cho tiểu tướng Võ Tiến mang theo 500 binh yểm trợ tướng quân. Ngày mai tướng quân đưa quân xuống bến Lại Dương, tôi sẽ cho thuyền chở sang sông. Tướng quân sẽ hợp với đồn binh ở Trường Tân. Từ đó dọc theo sông đến bến Đốc Chính. Lựa nơi thuận tiện mà tấn công sang bên kia sông. Mọi việc xin tướng quân cẩn trọng. Võ Tiến là người ở đây, nếu có điều gì chưa thông hiểu xin phối hợp với nhau mà hành động. Phần tôi sẽ điều quân đến đồn đình chí để uy hiếp mặt nguồn Kim Sơn. Quách Cung cười nói. Ông an tâm, chúng ta hãy xem giữa hai cánh quân, cánh nào sẽ chiếm được thành Trung Mây trước nhé. Trương Độ cũng cười. Chúc tướng quân vào thành Trung Mây sớm. Trịnh Hiệp Thành sai người mang rượu thịt lên rồi vui vẻ nói. Chúng ta hãy uống trước vài ly mừng ngày phối hợp ra quân. Đợi khi diệt xong Trung Mây, bản chức sẽ thiết tiệc linh đình để mừng chiến thắng. Họ ăn uống xong, ai nấy về trại mình thu xếp mọi việc như đã định. Hôm ấy, thám báo đưa tin về cho biết quân triều đình chia làm hai mặt tấn công Trung Mây. Trần Lâm vội cho mời các đầu lĩnh đến họp và nói. Binh triều đã chia hai nhánh để tấn công mặt An Lão và Kim Sơn của chúng ta. Về mặt An Lão thì không đáng ngại vì Quách Cung là tên nóng nảy lại kiêu ngạo. Tôi chỉ cần bày một kế nhỏ cũng có thể bắt được hắn. Nhưng Trương Độ là tướng tài lại chín chắn và dày kinh nghiệm. Cho nên ở mặt Kim Sơn, đại ca thống lãnh anh em chuẩn bị thật nhiều cung tên và cố gắng đừng để Trương Độ vượt sang sông. Đợi để tiêu diệt xong cánh quân Quách Cung, đánh chiếm mặt bắc sông Lại Giang rồi vượt sông chiếm luôn huyện thành Lại Khánh. Chừng đó,